59. Bất giữ dục giới, giới không giữ dục. 59.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Đồng tỳ kheo 75 điều. Tánh tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tăng đoán sự thời, bất giữ dục, nhi khởi khứ giả, ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 75 của giới tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni, khi chúng tăng xử đoán mọi việc không gửi dục mà tự tiện đứng lên bỏ đi nơi khác, phạm tội ba vật đề. 59.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, rất nhiều tỳ kheo tập trung lại một nơi, cùng nhau bàn luận chánh pháp tỳ ni. Khi ấy, lục quần tỳ kheo cùng nói với nhau rằng, hôm nay chúng ta xem thấy quý tỳ kheo này cùng nhau tập hợp một chỗ, dường như muốn làm yết ma cử tội chúng ta. Nói xong, cả nhóm liền từ tòa đứng dậy bỏ đi. Quý tỳ kheo thấy thế bảo rằng, các thầy hãy ở lại, đừng đi, vì có tăng sự. Nhưng lục quần tỳ kheo vẫn bỏ đi. Quý tỳ kheo liền hiềm trách lục quần tỳ kheo rằng, chúng tăng tập hợp, sắp bàn luận pháp sự, tại sao các thầy lại tự tiện, từ tòa đứng dậy bỏ đi? Hiềm trách lục quần tỳ kheo rồi, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Đức Thế Tôn kiết giới này rồi, quý tỳ kheo có những duyên sự lo việc chúng tăng, việc tháp, chăm sóc bệnh nhân, vân vân, nên sinh nghi. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, nếu có duyên sự, ta cho phép gửi dục. Vì thế, Đức Phật lại vì quý tỳ kheo kiết giới này lần thứ hai. 59.3. Cụ duyên. Giới này đủ 5 duyên thì thành phạm tội. Tăng sự đúng như pháp, biết, không gửi dục, tự tiện bỏ đi, hai chân bước ra khỏi cửa thì phạm. 59.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tăng đoán sự thời. Tăng, ý chỉ chúng tăng đồng loạt tụng giới, đồng làm yết ma. Sự gồm 18 việc phá tăng. Từ việc thứ nhất là pháp phi pháp, cho đến việc thứ 18 là thuyết phi thuyết. Bất giữ dục nhì khởi khứ giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu bận những duyên sự lo việc chúng tăng, lo việc tháp, chăm sóc bệnh nhân, thì được phép gửi dục. Nếu không gửi dục, trong lúc tăng xử đoán chưa xong mà bỏ đi, chỉ cần động chân bước ra khỏi cửa thì phạm tội ba vật đề. Một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, phương tiện muốn đi mà chưa đi, hoặc hẹn muốn đi mà chưa đi. Tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong Luật Ngũ Phần quyển 8 thuyết minh, tăng đoán sự, nghĩa là lúc chúng tăng xử đoán mọi việc, bạch nhất yết ma, nhị yết ma, tứ yết ma. Nếu làm yết ma trong nhà, thì tùy bao nhiêu lần bỏ đi, sẽ phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu làm pháp yết ma ở chỗ trống mà bỏ đi nơi khác, khi đi khỏi cách chỗ chúng tăng một tầm, thì phạm tội ba vật đề. Nếu có thần thông bay cách chỗ đất 4 ngón tay, phạm tội ba vật đề. Nếu tăng không làm pháp yết ma, chỉ xử đoán mọi việc mà bỏ đi, thì phạm tội đột kiết la. Nếu chúng tăng ở trong phòng riêng xử đoán mọi việc mà bỏ đi, cũng phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 20 thuyết minh, nếu trong lúc thuyết pháp tụng tỳ ni muốn đi thì nên bạch mà đi. Nếu không bạch mà tự tiện bỏ đi, phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo nghe quý tỳ kheo khác tụng kinh muốn đi, phải bạch mới được đi. Không bạch mà đi, phạm tội việc tỳ ni. Nếu khi tụng kinh đã xong, nói chuyện khác bỏ đi, thì không tội. Nếu tỳ kheo nghe tỳ kheo khác học kinh muốn đi thì nên bạch mà đi. Không bạch mà tự tiện bỏ đi, phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo ni nghe vị khác tụng kinh muốn bỏ đi nơi khác thì nên bạch rồi mới được đi. Không bạch mà bỏ đi, phạm tội việc tỳ ni. 59.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 59.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi có những duyên sự lo việc chúng tăng, việc tháp, việc chùa, săn sóc người bệnh, vân vân, nên gửi dục trước khi đi thì không phạm, hoặc trường hợp cấm khẩu nên không thể gửi dục, hoặc là yết ma phi pháp, yết ma phi tỳ ni, hoặc là vị tăng, tháp, chùa, hòa thượng, a xà lê, sư trưởng, tri thức, thân hậu, phương tiện muốn làm việc tổn giảm không lợi ích, yết ma không chỗ nơi. Những trường hợp như vậy không cần gửi dục trước khi đi, đều không phạm. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 20, thuyết minh: nếu muốn đại tiểu tiện tức khắc quay trở lại, không bỏ tăng sự, thì không phạm. 59.7 Tập giải. Phạm những pháp sự trong tăng như Bồ Tát, tụng giới, truyền giới, yết ma, xử đoán mọi việc, vân vân. Tự mình có duyên sự, vì duyên sự phải lo việc thường trụ, việc tăng, việc tháp, săn sóc bệnh nhân, vân vân, không thể tùy hỷ cùng đồng sự với chúng tăng, nhưng hy vọng cùng với chúng tăng muốn công việc được thành tựu, gọi là dục. Đem ý muốn này trao cho người khác mà xuất tịch, gọi là giữ dục. Nếu đối với việc Bồ Tát, vân vân, không thể xuất tịch, thì nên gửi cho người thọ dục kia, đến trong tăng mà nói. Đó gọi là thuyết dục, và bản thân mình được gọi là giữ dục thanh tịnh. Nếu nhân có sự không gửi dục, lại tự tiện bỏ đi khỏi chỗ, còn phạm tội đọa, huống chi vô sự mà không đến. Đó là thật sự có tâm cống cao, phá hoại pháp của chúng tăng vậy. Nếu không gửi dục, tức là làm rối loạn chúng tăng, khinh dễ giới pháp của Phật, mắc tội nặng vô cùng, là tỳ kheo ni cần phải thận trọng giữ gìn, không nên phạm giới này. 60. Giữ dục, hậu hối giới. Giới gửi dục, rồi sau hối hận. 60.1 Giới tướng. Âm: đồng tỳ kheo 76 điều, tánh tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni giữ dục cánh, hậu cánh ha, ba vật đề. Nghĩa: đồng với điều 76 của giới tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni gửi dục rồi, sao lại hối hận, phạm tội ba vật đề? 60.2 Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, trong lục quần tỳ kheo, có người phạm tội, sợ chúng tăng đang hạch cử tội, nên 6 người cùng đến trong bữa đại thực, tiểu thực. Đang lúc chúng tăng tập hợp thuyết pháp, hoặc là lúc tụng giới, cả 6 người đều không chịu rời nhau, làm cho quý tỳ kheo không biết làm thế nào để tác pháp yết ma cho vị phạm tội ấy. Về sau, ở một lúc khác, lục quần tỳ kheo may y, quý tỳ kheo bàn với nhau rằng: lục quần tỳ kheo hôm nay ở đây may y, chúng ta muốn làm pháp yết ma thì hôm nay chính là đúng lúc. Bàn thế rồi, quý tỳ kheo liền sai một vị tỳ kheo đến kêu rằng: các thầy hãy đến mau, chúng tăng hữu sự. Lục quần tỳ kheo hỏi rằng: chúng tăng có việc chi? Hôm nay chúng tôi may y, không thể đến được. Vị tỳ kheo ấy bảo rằng: nếu các thầy không cùng đi được, thì nên cho một hay hai thầy tỳ kheo trì dục đến. Lục quần tỳ kheo liền sai một tỳ kheo thọ dục đến trong chúng tăng. Bây giờ chúng tăng lập tức tác pháp yết ma cho vị tỳ kheo này. Yết Ma xong, vị tỳ kheo đó liền trở về chỗ Lục Quần tỳ kheo. Lục Quần tỳ kheo hỏi rằng, chúng tăng làm việc gì vậy? Tỳ kheo này đáp, thôi, các thầy đừng hỏi, buồn lắm, bản thân tôi không có lợi ích gì. Lục Quần tỳ kheo hỏi, vì việc chi mà bản thân thầy không lợi ích? Đáp, chúng tăng đã làm pháp Yết Ma cho tôi. Lục Quần tỳ kheo trước đó đã gỡ dục rồi, nhưng sau đó hối hận nói rằng, chúng tăng kia làm pháp Yết Ma, chẳng phải Yết Ma không thành. Tôi vì việc ấy mà giữ dục, không phải vì việc này mà giữ dục. Quý tỳ kheo nghe, hiềm trách Lục Quần tỳ kheo rằng, tại sao các thầy giữ dục rồi, sao lại ăn năn bảo rằng, tôi vì việc kia mà giữ dục, không phải vì việc này. Bây giờ, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì quý tỳ kheo mà kiết giới này. 60.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Đúng như pháp Yết Ma, đúng như pháp giữ dục, tự tiện phản giữ dục, sinh tâm ăn năn nói rằng không thành. Nói rõ ràng thì phạm tội. 60.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Giữ dục cánh, nghĩa là tăng có pháp sự như mỗi nửa tháng làm lễ Bồ Tát thì được giữ dục thanh tịnh, hoặc cùng chúng tăng làm pháp Yết Ma. Tức là trước đó có ý tùy hỷ ưa thích giữ dục, cho nên đã theo đúng pháp giữ dục rồi. Hậu cánh hà ba vật đề, nghĩa là sau khi giữ dục, sinh tâm hối hận, thốt ra lời quở trách rằng, các thầy làm pháp Yết Ma mà chẳng phải Yết Ma như thế thì không thành. Tôi vì việc kia mà giữ dục, chẳng phải vì việc này. Nói như thế một cách rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 9 thuyết minh, nếu tăng không tác pháp Yết Ma xử đoán mọi việc, sao ha trách thì phạm tội đột kiết la. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 8 thuyết minh, trừ việc chúng tăng Yết Ma, phàm khi chúng tăng xử đoán mọi việc hòa hợp làm xong, sao ăn năn chê bai quở trách thì phạm tội đột kiết la. Nếu chúng tăng đúng như pháp làm tất cả việc Yết Ma xong, sau đó ha trách nói không đồng ý thì phạm tội ba vật đề. Nếu chúng tăng làm Yết Ma mọi việc không đúng pháp, lúc bấy giờ không có khả năng làm thay đổi sự việc nên yên lặng không quở trách, sau đó nói không đồng ý thì không phạm tội. Ngoài việc Yết Ma của chúng tăng ra, tất cả những việc khác chúng tăng hòa hợp cùng nhau quyết đoán mọi việc, về sau lại hà trách. Nếu làm việc ấy tùy thuận chánh pháp, tùy thuận tỳ ni, thì phạm tội ba vật đề. 60.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 60.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp việc đó trước kia không đúng, không phải Yết Ma không thành, cho nên nói rằng không phải Yết Ma không thành, thì không phạm. Hoặc nói chơi, nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác. Tất cả những trường hợp đó đều không phạm. 60.7 Tập giải. Đệ tử xuất gia của Phật, dù là tội lỗi nhỏ, cũng thường sinh tâm hổ thẹn, hết lòng sợ sệt, lo sao cho đừng phạm cấm giới. Nếu có tội lỗi, cần phải cầu ai sám hối, khiến cho tâm được thanh tịnh. Cho nên, trong lúc thuyết pháp, tụng giới, nếu bất ngờ có duyên sự, đích thân mình không thể đến được, cần phải giữ dục, đúng như pháp mà thực hành, không nên trái vượt tỳ ni, để cho chúng tăng được thanh tịnh. Nếu đã giữ dục rồi, không nên buồn rầu hối hận. Nếu không có manh mối gì, lại sinh tâm áo não, tự hà hủy, nhiễu loạn chúng tăng, tức là phá pháp. Tạo tội như thế sau khi mạng chung, nhất định phải đọa trong ác đạo, thọ thống khổ vô cùng. Thế cho nên, Tỳ kheo ni cần phải cẩn thận nghiêm trì, không được trái phạm.